Tiên ma đồng tu, chương 78, cường hãn, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cây chuôi bạch sắc kiếm khí cấp tốc bị thanh sắc kiếm khí đánh tan hoặc là chặt đứt, tân sinh bạch sắc kiếm khí căn bản không cách nào đền bù bị phá hủy tốc độ. Tôn Nghiêu chu vi bạch sắc kiếm khí đã càng ngày càng ít, trái lại Diệp Tiểu Xuyên bên kia thủy chung là bảo trì 2000 chuôi tả hữu thanh sắc kiếm khí. Kiếm giới thời gian dần qua bị áp xúc, nguyên bản số lượng thượng chiếm cứ ưu thế bạch sắc kiếm khí, đi ngang qua Diệp Tiểu Xuyên một nén hương thời gian điên cuồng công kích, giờ phút này còn thừa lại không đến 1000 chuôi, xem ra nhiều lắm là tiếp qua gần nửa canh giờ, có thể đem tất cả bạch sắc kiếm khí toàn bộ phá hủy hầu như không còn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dưới đài mọi người cũng xem ngây người, tiếng hoan hô đã không có, liền một mực sôi nổi cho Diệp Tiểu Xuyên phất cờ hò reo, khẩu chiến quần hùng tiểu trì cô nương, giờ phút này cũng ngốc, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trên đài này điên cuồng kiếm vũ công kích. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, hai ngày trước tình huống lại một lần nữa trình diễn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại hai ngày trước bị tuyệt đại đa số người xem trọng Hồ Đạo Tâm, bị Diệp Tiểu Xuyên cận thân áp chế không ngóc đầu lên được, sau đó đần độn u mê thua trận mất mặt đến nhà. Giờ phút này, Tôn Nghiêu bị Diệp Tiểu Xuyên viễn trình thúc giục vô số kiếm khí áp hầu như thở không nổi, mặc cho ai liếc mắt một cái liền nhìn ra giờ phút này Tôn Nghiêu ở vào bị động hoàn cảnh xấu bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên, cái này Thương Vân Môn chuột bự công nhận con cóc cùng phế vật, lúc nào biến thành mạnh như vậy. Liền đem âm dương càn khôn đạo tu luyện tới đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới, Tôn Nghiêu sư huynh, đều không thể trực diện kia phong. So với việc Tôn Nghiêu giờ phút này càng phát ra vội vàng sao động tâm tình, Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này tâm tình thật tốt, bách mạch khoan khoái dễ chịu, phảng phất ăn hết nhân thế lợi hại nhất Nghiêu Tiên, Hổ Tiên, toàn thân đều có dùng không hết lực lượng, lại phảng phất đan điền biến thành một tòa rực cháy bếp lò tại liên tục không ngừng phóng thích ra nhiệt lượng cùng năng lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong tay vô phong, tại hắn càng đánh càng hăng, bên trong càng thêm thuận buồm xuôi gió, phảng phất chỉ có thông qua cùng địch nhân giao chiến, mới có thể kích phát yên lặng ngàn năm vạn năm kiếm linh. Theo vô phong trên thân kiếm thanh sắc hào quang càng ngày càng sáng, thần kiếm uy lực cũng càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, hầu như thúc giục ngưng kết kiếm khí cũng không lại cần Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể chân nguyên linh lực, hoàn toàn là thần kiếm linh lực đang thúc giục nắm lấy. gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại trên đài dưới đài hoàn toàn yên tĩnh bên trong, tại vô số hai mắt con mắt bất khả tư nghị nhìn chăm chú phía dưới, tại cái đó giữa không trung thiếu niên lang khoa tay múa chân nhảy đại thần thời điểm, cuối cùng một cây bạch sắc kiếm khí trong lúc đó biến mất vô tung vô ảnh. Tôn Nghiêu gần như có chút rực cháy luống cuống trong đôi mắt, phảng phất đến in trăm ngàn chuôi bay nhanh mà đến thanh sắc bóng kiếm. Hắn không hề thúc giục ngưng kết kiếm khí, trở tay cầm kiếm cấp tốc bố trí thành phòng ngự kiếm giới, đem kích xạ đến trước người thất xích ở trong thanh sắc kiếm khí, đều xoắn nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Nghiêu mấy lần đều muốn phá tan Diệp Tiểu Xuyên vô số kiếm khí thế nhưng, Diệp Tiểu Xuyên vô cùng vô sỉ, nhìn thấy Tôn Nghiêu mong muốn phóng tới chính mình, vội vàng khống chế vô số kiếm khí theo bốn phương tám hướng phản xạ Tôn Nghiêu. Mấy lần xuống, Tôn Nghiêu đều không có thành công đột phá, chạy như bay mà đến vô số thanh sắc kiếm khí, đành phải cả người đã rơi vào trên lôi đài, như vừa mới bắt đầu chống cự Diệp Tiểu Xuyên bách kiếm thức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách kiếm thức chỉ có mấy trăm chuôi thanh sắc kiếm khí, cái này thiên kiếm thức Diệp Tiểu Xuyên đã ninh đồng thời thúc giục khống chế ước chừng 2000 chuôi kiếm khí, số lượng so bách kiếm thức cao hơn ít nhất gấp 3, uy lực càng lớn. Tôn Nghiêu không còn có chống cự bách kiếm thức lúc như vậy bình tĩnh, hắn cấp tốc vũ động trong tay kinh hồng kiếm tiên, liền một chút cơ hội phản kích đều không có, chỉ cần hắn dừng lại một chút, vô số kiếm khí lập tức tận dụng mọi thứ giống như cấp tốc phóng tới, căn bản không để cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như là sinh tử đánh nhau, địch nhân cho dù không cách nào phá vỡ Diệp Tiểu Xuyên cái này không ngớt kiếm vũ, cũng không trở thành chật vật như vậy không chịu nổi, đánh không lại liền rút lui khỏi đến kiếm khí phạm vi công kích bên ngoài là được rồi. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, giờ phút này là ở tiến hành một hồi tỉ thí luận bàn, lôi đài lại lớn như vậy, chu vi còn có phòng ngự kết giới, người một khi rời đi lôi đài liền thua trận, Tôn Nghiêu tránh cũng không thể tránh, bị Diệp Tiểu Xuyên nhiều lần thúc giục một chiêu thiên kiếm thức áp chế như chó nhà có tang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, chính mình thiên kiếm thức làm sao sẽ thua ở Diệp Tiểu Xuyên thiên kiếm thức đâu. Không nghĩ ra điểm này có khối người, trong đó liền kể cả dưới đài đang xem cuộc chiến Cố Phán Nhi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Phán Nhi mày ngài một nhăn, trắng noãn hàm răng cắn môi dưới, tựa hồ cắn chảy máu đến. Cóc truyện audio.com Nàng một đôi nguyên bản cao ngạo đôi mắt giờ phút này lộ vẻ thần sắc bất khả tư nghị, gắt gao chằm chằm vào tại khống chế trái dao động phải bầy, khoa tay múa chân, trong miệng còn bất chợt gọi. Thiên kiếm thức, chính là cái kia thiếu niên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy ngày trước chính là cái kia đêm khuya tại hậu sơn tư quá nhai, nàng hành hung Diệp Tiểu Xuyên một rừng, lúc ấy Diệp Tiểu Xuyên không có bất kỳ sức hoàn thủ, như thế nào đột nhiên biến thành lợi hại như thế. Nếu như nói, trước một hồi cùng hồ đạo tâm sư muội thì thí tiểu tử này xuất kỳ bất ý, dựa quỷ dị thân pháp cùng một thông khoái kiếm đánh bại hồ đạo tâm. Này giờ phút này tình cảnh lại thế nào giải thích? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trận này Diệp Tiểu Xuyên cùng Tôn Nghiêu đấu pháp là quang minh chánh đại riêng phần mình viễn trình thúc dục kiếm quyết pháp thuật đối oanh thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên chỉ bằng vào 2.000 chuôi kiếm khí, rất nhanh liền triệt để đánh tan Tôn Nghiêu thúc dục 3.000 chuôi kiếm khí. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên mỗi một lần huy kiếm chu vi sẽ lập tức sẽ xuất hiện rậm rạp chẳng chỉ tân sinh thanh sắc kiếm khí cái này ngưng kết kiếm khí cực nhanh, số lượng nhiều, đã vượt qua xa một người bình thường đệ tử có thể so sánh coi như là Thương Vân môn trưởng lão đoán chừng cũng rất khó làm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Phán Nhi đạo hạnh tại Thương Vân môn thế hệ này đệ tử trẻ tuổi trong nổi tiếng, nàng nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên như thế đơn giản tùy ý có thể ngưng kết thúc dục vô số kiếm khí, nàng trong lòng tự hỏi, không phải không thừa nhận chính mình chỉ sợ cũng không cách nào làm được. Tất cả mọi người rất rõ ràng, kể cả Diệp Tiểu Xuyên ở bên trong, cũng nhìn ra Tôn Nghiêu đối mặt liên tục không ngừng tân sinh kiếm khí không cách nào phát động hữu hiệu phản kích chỉ có thể bị ép phòng thủ cứ thế mãi xuống dưới, không được bao lâu Tôn Nghiêu sẽ sức cùng lực kiệt chân nguyên hao hết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên thúc giục lớn như vậy quy mô kiếm khí công kích thật giống như một chút cũng không hao phí chân nguyên giống như càng đánh càng là thần sắc tỏa sáng. Hồ đạo tâm thu hồi ánh mắt yên lặng nhìn thoáng qua bên người hàm răng cắn môi Cố Phán Nhi chậm rãi nói. Ta nhắc nhở quá Tôn Sư Huynh nhiều lần, cái này Diệp Tiểu Xuyên đạo hạnh kỳ cao, hơn nữa quỷ dị khó dò Tôn Sư Huynh chính là nghe không vào, hắn còn tưởng rằng ba cái hai cái có thể đánh bại tiểu tử này. Hiện tại hắn hoàn toàn ở vào bị động, Diệp Tiểu Xuyên căn bản không cần cận thân, chỉ cần đứng ở đàng xa, không ngừng thúc giục phóng thích thiên kiếm thức, không cần thiết một lát công phu Tôn Sư Huynh sẽ kiệt lực thua trận mất mặt đến nhà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Phán Nhi phục hồi tinh thần lại oán hận nói. Tiểu tử thúi này lúc nào biến thành lợi hại như vậy, vài ngày trước tại hậu sơn. Hồ đạo tâm cười khổ nói. Cóc truyện audio.com Ngày đó ngươi đang ở đây phía sau núi ẩu đà Diệp Tiểu Xuyên sự tình ta ngày hôm qua nghe tiểu man sư tỷ nói, sư tỷ ngươi bây giờ còn không có kịp phản ứng đây là có chuyện gì ư, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Phán Nhi thần sắc khẽ động lập tức trong đôi mắt hàn quang lóe lên, nói. Ý của ngươi là nói tiểu tử thúi này một mực ở ẩn giấu thực lực. Hồ đạo tâm nói, từ bây giờ đến xem, Diệp Tiểu Xuyên tu vi sâu không lường được tuyệt đối không phải chúng ta tất cả mọi người trước đó đoán trước ngự không cảnh giới đơn giản như vậy.